Còn về vấn đề khác thì mấy con yên tâm, đừng có lo, để tao dạy tới rồi. Bởi vì các con chưa học tới cái lớp đó mà các con họ lo hỏi lớp đó thì như vậy sớm quá thôi. Cũng như bây giờ các con chưa mới học lớp 1 mà hỏi cái chuyện bài vở của lớp 2 thì mấy con hỏi gì chơi, chứ mấy con có tu đập được gì đâu. Thôi, cho nên thầy dạy tới đâu thì mấy con cần làm cái gì đó. Còn những cái pháp nào bây giờ mấy con đang tu thì mấy con tu cũng có sao hết đâu. Nhưng mà tới dạy tới đâu thì nó thẳng là trị được cái đó. Đừng hỏi tới những cái pháp mà cao siêu này, cao bắt đầu. Kính thưa trưởng lão, ví dụ như là cái thân hình vậy, con đi một vòng có thể là 15 phút. Mà có đi 15 phút thì con thấy nó không có ức chế. Còn nếu có đi chậm hơn thì con thấy, con đi mau hơn thì con thấy nó không có thích hợp. Nên là con tranh khi đi 15 phút phải đi một vòng thân hình vậy thì nó có lâu không? Không lâu không? Không lâu. Bởi vì thân hình niệm bây giờ nó tùy theo đặc tướng của mấy con tu thoải mái là được thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ nó tu mà để nhiếp tâm và an trú tâm thì được không? Tu mà nhiếp tâm và an trú tâm thì được á, thì để thầy sẽ dạy cho mấy con cách thức để cho mấy con tu tập cho được. Thầy chỉ cần bây giờ sắp xếp mấy con là mấy con hợp với hơi thở thì mấy con ghi hơi thở, mà mấy con hợp với đi kinh hành, tức là thân hành ngoại bước đi kinh hành của mấy con. Mấy con hợp cái nào mấy con cứ ghi, mấy con thấy thích mình nhiếp tâm cái đó, mình nhiếp tâm thì dễ dàng, dễ dàng an trú dễ dàng thì mấy con ghi cái đó cho thầy thôi, để thầy biết cái đúng của mấy con ở cái chỗ đó, mấy con tu cái pháp đó cho nó hợp với mấy con, để cho mấy con thực hiện được mà nó thoải mái, nó dễ chịu. Còn bây giờ mấy con hít thở cái mấy con thấy tức lói mệt thì như vậy mà bắt mấy con tu hơi thở thì không được. Tùy theo cái đặc tướng của mấy con, có người người ta đi kinh hành người ta thấy an trú, mà có người hít thở người ta an trú, thì tùy theo đó mà thầy dạy mấy con, để cho mấy con nhiếp tâm và an trú, để giúp cho tâm con định tĩnh đó, đó là cái phần đó. Còn cái phần mấy con đang tu thì pháp thân hành niệm tùy theo, tùy theo mỗi cái đặc tướng của mấy con. Bạch thầy, con mẹ hiện giờ là con vẫn tập hai cái pháp, một là cái đi kinh hành tính niệm tỉnh giác, hai là cũng dùng định niệm hơi thở kết hợp với định vô lậu, để khi mà có áo pháp đến là con dùng định vô lậu quán xét, là con dùng định niệm hơi thở để đẩy cái áo pháp nó đi. Nên bây giờ con vẫn đang tập hai cái pháp đó, mà con thấy hai cái pháp đó, nhất là định niệm hơi thở, con vẫn nhất tâm giống như là đi kinh hành tính niệm tỉnh giác. Vậy thì con nên tập như thế nào? Con nếu mà con hợp hai cái pháp đó thì con nên sử dụng hai pháp đó mà con tu tập. Thầy sẽ dạy cho con nhiếp tâm và an trú tâm ở trong từng phút đi lên đó, từng cái phút giây con sẽ đi lên. Bây giờ con ghi ở trong ở đây 30 giây đó, thầy thấy con ghi rất là căn bản đó. Căn bản ở đây, căn bản để đi lên đó con, đó là coi như là bảo đảm đó. Thì do đó mà từ cái chỗ pháp mà con đã hợp với con đó, thì từ cái chỗ đó thầy sẽ hướng dẫn con đi lên, đi lên từ 30 giây đi lên 1 phút, rồi đi lên 1 phút được rồi đó, bắt đầu đi lên 2 phút, từ đó mà con đi lên, đi lên. Mà thầy hướng dẫn là phải nhanh thôi chứ không có chậm đâu. Trong một tuần lễ mà gặp trở lại thầy á, là coi như là có tăng đó mấy con. Mà tu sao mà từng tăng lên đó. Bạch thầy thì theo con nghĩ thì 1 phút thì hiện giờ thì nó chưa hẳn làm chủ, nó có lâu lâu nó bị, nhưng mà 30 giây thì chắc ăn rồi. Nó nói thì bắt đầu bây giờ mình tu một phút, đặng cái có đó, đặng mình dùng cái định vô lậu mình quét nó thôi. Mình quét nó ra cái niệm đó. Còn nó hoàn toàn không có là tốt. Nói là bữa trước thì thầy nói về nhiếp tâm, cho nên con tập nhiếp tâm trong 5 phút thì nó cũng có những cái niệm mà khởi lên. Chẳng hạn như thầy nói rằng khi mà mình ngồi, trong lúc mình ngồi đó mà nó có những cái niệm mà nó chưa thành hình á, rồi mà mình phải để tự nhiên cho nó thành hình á. Và thầy không phải cái niệm nào nó cũng thành hình, mà không phải cái niệm nào nó không thành hình, mà thầy vì trong lúc mình đang hướng tâm một phát, con hướng tâm một câu thì nó có những cái điểm nó không lên hình. Nhá mình có thả lỏng nó cũng không lên, vì cái câu pháp hướng đó mình đã hướng là nó đi rồi, thì những cái áo pháp nó bị mắc rồi, nó có lên thì nó còn chết, cho nên bởi vậy là nó không có ra hình. Nhưng đó là những cái điểm nó phải lên. Nó lên nhưng mà nó không ra hình. Bắt đầu bây giờ mình tu không phải vì mình ức chế nó, cho nên nó lên. Nhưng mà tại vì cái pháp hướng của mình á, nó tới đó nó bị diệt nó, cho nên nó lờ mờ, nó không có rõ nữa, thì nó đang bị cái pháp hướng nó diệt nó, cho nên đó là mình không quan trọng đâu. Do đó mình thấy có cái niệm nó lên đó, thì cái pháp hướng mình đang tác ý diệt nó, hoặc là nó rõ nó thì mình đưa vô định vô lậu mình quét, còn nó không rõ thì pháp hướng đẩy đi. Mà thầy đang dạy cái pháp mà nhất tâm đó, thì con thấy lâu nay như vậy mình tu tập được chế. Khi mà con tập vừa rồi con tập 5 phút đợt trước đó, thì vắng lại bây giờ mình tu quá ức chế, bao giờ hiện giờ mình cũng bị đang ức chế. Vì mình muốn cho được tăng lên là mình cố gắng để nhiếp tâm mình đi, để ức chế này sẽ, nó sẽ bị lọt qua tưởng rồi nó lọt qua ức chế tâm, nó làm căng đầu căng đuôi. Cho nên con thấy cái điều đó là rất là sai lầm, nếu mà mình cứ triển khai cái phương pháp mà tu tập cũ như vậy là sai. Dạ. Còn bây giờ đó thầy triển khai thì dạy mấy con khi này đó mấy con sẽ tu dùng cái định vô lậu mấy con quán. Mà bây giờ cái hình cái mình tu mình không ức chế, không mình đâu có ráng mà tập trung phải không? Con thấy bình thường, hít vô tôi biết hít vô thở thì mình hít vô thở ra theo cái kiểu bình thường của mình thôi, chứ không phải ráng chăm chăm mà nhìn nó tập trung cho cao không qua là không được điều đó. Thầy cảm ơn. Do đó bây giờ nó có cái niệm, mà cái niệm nó bị cái phương pháp tác ý của mình thì nó không có rõ hình được, nhưng mà nó vẫn còn cái gốc của nó cứ ra vô như vậy thì nó không rõ hình, mà mình không ức chế nó, mình không ức chế nó mà nó vẫn vô ra. Thầy tin rằng mấy con tu mà tự nhiên hơn thì cái niệm mà không có rõ ràng đó thì nó sẽ không có đến đâu con đó. Chỉ do ức chế mà cái niệm không rõ ràng đó nó đến, thì mình ức chế nó hiện ra, nó xẹt ra một cái nhanh quá không biết nó là cái gì đây, nó xẹt vô cho nên nó không có rõ. Do đó nó con tu tự nhiên hơn nó sẽ hiện hình rất rõ, hiện hình rất rõ, và hiện hình rất rõ thì cái định vô lậu quét nó thôi, không có gì. Bởi vì cho nên ngồi mà quét tâm đó là quét phải rõ cái niệm, chứ còn không cái niệm không rõ biết nó thuộc về cái gì đây mà quét. Biết nó thuộc về tham hay tham hay sân hay si gì mà quét được, mà cái quét có nghĩa là hiểu nó chứ không phải gì hết. Cái mục đích mình hiểu được cái nó chứ không phải là mình tác ý cái niệm này là đi đi, không phải cái kiểu đó là kiểu ức chế, nó không phải tác ý như vậy con. Mà nó tác ý như thế này nè là nó cần hiểu cái niệm đó thôi. Đức Phật dạy mình hiểu cái niệm đó là cái niệm đó nó đi không, mình hiểu nó bằng cái tri kiến của mình hiểu nó là cái niệm đó, niệm ác niệm thiện thôi, chỉ cần hiểu nó thôi. Hiểu bây giờ đây là cái tâm dục của mình đó. Mà mình biết nó là ác thì chắc chắn là mình không chấp nhận, là tự mình biết rồi mình không có chấp nhận nó thì nó đi rồi. Bà thầy không chấp nhận nhưng nó vẫn đến bà thầy. Nó đến thì nó đang mạnh chứ bà thầy. Nó đang mạnh là tại vì cái nghiệp lực nó còn, nó quân nhiều lần nó đến nữa thì mình lại mình không phải cần tác ý nữa, mình lại hiểu thêm lần nữa, cũng như mình thấm nhuần cái tình vô lậu. Chứ đừng có nó tác ý bất tình. Thầy dạy hiểu thêm thôi chứ không tác ý đuổi nó đi. Không tác ý hay là mình quán xét nó xong rồi mình tác ý đuổi đi. Được rồi, mình quán xét tác ý đuổi đi được. Mà mình chưa quán xét mà tác ý đuổi đi thì không được. Mà giờ nó đến một lần nữa, mày biết cái lực của mày còn đây. Hồi đó tao quân mày mấy lần, bây giờ mày vô mấy lần chứ gì? Được, mày vô đi tao quyết nữa. Mày cứ cho nó còn nó rớt. Có một cái lá tre, có bụi tre mà cứ lá tre nó rớt trong nhà mình. Có không? Cái lá nào cũng lá tre phải không? Thì lá này rớt tàu quét, lá kia rớt tàu quét, cũng có thứ này tàu quét hoài. Bạch này không tỉnh thức là nó dẫn mình đi luôn á. Thì lại đưa ái kiến sử là nó dẫn mạnh nó. Thì đó, nó nói về ái kiến sử, bây giờ mấy con là chưa có tu tập thập thất kiến sử mà. Dạ. Chứ còn tu mà quán được kiến sử rồi thì mấy con không sợ đâu. Thì nó đến rồi kiến sử rồi biết đâu bắt đầu đưa đề tài nó ra mình quán. Thì bạch này nếu mà nói về theo định vô đậu không đủ sức để diệt nó hiện giờ, thì ví dụ như mình thấy nó rồi đó, mình bắt nó được rồi, mình biết nó được rồi, mình quá một chập mà mình quá một chập nó dẫn mình đi đấy, cho nên phải tác ý đuổi nó. Không, bây giờ nó như thế này nè, con quán con hiểu nó rồi, tức là con hiểu cái niệm đó nó thuộc về thất kiến sử, ái kiến sử đi, không? Thì con hiểu nó rồi, thì tức là nó đã quá giải nó rồi đó, rồi bắt đầu mà thêm cái tác ý nó nữa thì coi như là ảnh yên lặng rồi. Là bây giờ ví dụ như con quá giải con hiểu nó rồi, tâm thành tạng là như vậy. Tức là con lôi nó trở về thanh đạm lại vô dự đó, nó bắt đầu nó tập trung trong thanh đạm rồi. Bây giờ cái niệm đó, tại vì cái niệm đó nó còn trở lại một lần nữa là vì hồi mình quân nó 2-3 lần chứ không phải một lần, cho nên bây giờ nó chưa, nó tan lần thứ nhất nó, chứ nó còn nhiều lần nó quân đó. Bởi vì một lần con nhớ đến gia đình mình nhớ thì tức là mình quân thêm cái tình, cái ái, cái sự, rồi mai mốt mình nhớ lần nữa mình quân thêm chút nữa, cho nên nó quân nhiều thì bây giờ phải xả nhiều chứ sao. Mà cái ái kiến sử nó quân nhiều lắm con, chứ nó không phải một lần đâu. Bữa nay tôi nhớ mẹ tôi quá, tôi muốn về mà giờ về chưa được, đó là một lần quân vô. Rồi ngày mai đó mà chưa về được nó lại khởi niệm, không biết mẹ mình ở nhà bình an không, không biết có bệnh gì không, sao mà mình đang nghe cứ nhớ. Ở đó là nó quân thêm lần nữa. Và cứ như vậy đó thì mình biết là bây giờ cũng quán là ái kiến sử cái gì thì vẫn quán mà. Càng quán nó càng thâm sâu hơn nữa, càng có lý giải ở trong cái tri kiến con hơn nữa. À, bây giờ nó nếu ai cư xử thì mình quán nhân quả gì, anh cũng chùm nhân quả mà. Vậy thì bắt đầu mình phải giải quyết như thế nào đây, giải quyết như thế nào thì khi đó mình giải quyết, hoặc là mình về, hoặc là mình ở đây, cũng như thầy nói bây giờ như thế này, lấy qua kinh nghiệm bản thân của thầy. Khi mà thầy ở trên Hòn Sơn á, thì những cái tháng đầu á, thầy không nhớ, không nhớ mẹ thầy, nhưng mà cái tháng cuối cùng mà thầy rời khỏi Hòn Sơn á, thì nó cứ nó nhớ mẹ thầy, nó nghĩ nhiều cái độc đó. Mẹ thầy bây giờ chỉ có gần với cũ dưới cũ, rồi hai người phụ nữ này thì đàn ông, những người mà phạm tội trộm cắp tham lam họ biết được, họ vô họ sát hại, họ giết. Thì mình ở trên núi này mình tu là như vậy, là mẹ mình bị giết đi rồi, mình bỏ mẹ mình đi như thế này với lý luận mà đó, là cho nên vì vậy mà nó cứ tới lui. Và thầy ban đầu thầy nói tu hành không lo tu hành, mà ở đó nhớ mẹ, bộ mình nhớ mẹ mình giải thoát được sao, mình cũng ngăn chặn nó đó, nhưng mà không được, nó cứ nhớ. Thầy nói thôi được rồi, thầy sẽ giải quyết, thầy về thầy ở dưới bóng mẹ rồi cho mày làm sao mày nhớ. Mà thầy ở dưới bóng mẹ thầy á thì chắc chắn là trộm cướp nó không dám tới. Bởi vì nếu mà nó tới thì có đàn ông thì nó đâu dám. Nó cho nên vì vậy đó thì thầy trở về thì nó dưới bóng mẹ, mẹ thầy nấu cơm thầy ăn thầy tục, thì thấy nó an hơn là thầy ở trên Hòn Sơn. Mặc dù Hòn Sơn nó thanh vắng, nó có một mình thầy thôi, nhưng mà nó không an là tại vì cái tâm của thầy, cái ái, cái sự nó mạnh đó. Mà thầy thấy thầy sống như vậy thì về thầy sống thì sống đúng đạo đức. Mẹ thầy đang nhớ thầy, tức là nhớ con hiểu không? Đi chu du gì tu hành không biết nó sống chết ở đâu, nghe nói nó lên Hòn Sơn nó ở. Thì bởi vì như thế này nó mới có những cái điều kiện thầy nói như thế này. Khi thầy ở trên Hòa Thượng Tấn Từ đó, không? Thì cô Út lên báo, lên thăm thầy mới báo cho biết là ở nhà đó thì có mấy cái người mà ở gần đó, họ biết rằng cô Út với mẹ thầy có hai người à, do đó nó họ xách cái dao phai vậy nè, nửa đêm mà xách dao phai họ gõ cửa, rồi họ lấy cái dao phai họ khỉu lỗ tai của Út, mà khoai không có bông, họ đeo bông chứ phải có đeo bông á, chắc nó lột rồi. Rồi nó thấy đi thầy cất cái nhà cho mẹ thầy với em thầy ở, nó cũng như cái nhà thiết nó nhỏ vậy thôi, nghèo thôi, đi buôn bán, của Út đi bán mà sống thôi, là cho nên thầy mới đi tu. Như vậy mà cổ lên cũng nhắc là những cái chuyện mà nó vô nó muốn chặt đầu để mà lấy vàng mới được. Cho nên vì vậy những cái hình ảnh đó mà khi thầy lên Hòn Sơn á, nó bị những cái hình ảnh đó mà thầy nhớ, thì thương mẹ thương em thầy tội nghiệp. Vậy mà thầy nói bây giờ nó sao là cứ hồi mới lên mấy tháng đầu không có, mà cuối cùng nó hiện ra cái ái kiến sử kỳ gớm lắm. Thầy nói nghe nói ái kiến sử là thầy quá sợ, nó gây rứt, nó làm cho thầy khổ lắm. Cho nên thầy nói nếu mà cái tâm như thế này làm sao mà ngồi nhiếp tâm được. Mà mấy con biết tuy là nó vậy chứ mà thầy nhiếp tâm vô hơi thở, nhiếp tâm mà vô thì nhiếp tâm thì tùy tức là không có một bóng dáng nào có sức thầy nhiếp tâm mạnh lắm. Nghĩa là 30 phút không có niệm, lực của thầy nhiếp tâm đó ghê lắm, chứ không phải không. Cho nên thầy tu thiền Ấn Độ dễ dàng lắm, nhưng mà cái ái cái sự nó đánh thầy tan á. Thì thầy nói đúng, xả ra là không bao giờ mà thầy tự đựng nổi cái tình thương mẹ của mình. Bởi vì đời của thầy bây giờ ông thân thầy mất rồi, chỉ còn có mẹ thầy, mà mẹ thì già, cho nên thầy nói thôi bây giờ tốt hơn, thôi tới đâu bây giờ cứ về mình cất cái thất gần bên mẹ, nhờ mẹ giờ mỗi ngày cúng dường cho mình bữa cơm, mà bà cũng còn được phước hơn. Tốt cuối cùng thầy về thì nước bóng mẹ không nhớ nữa, con nó bây giờ bị nở thấy tác bệnh không nhớ. Nó nhớ rồi con, mà thầy dặn thì dặn mẹ thầy đừng nói chuyện, đừng có nói gì hết, để cho thầy yên tu, coi như là thầy đã đi đâu xa vậy thì thầy mới ở đây được, thì tu chứ mẹ cứ để mẹ nói chuyện này kia thì con tu không được. Thầy dặn hết em thầy kia, thầy cứ ở hết thầy lo tu. À, cuối cùng thầy thực hiện được, thầy thấy rõ ràng là mình núp dưới ái kiến sử mà mình tu, chứ mình tu ở mà lìa xa ái kiến sử chắc mình bước không nổi, nó dữ lắm con. Thầy đúng là cái tình cảm con người ghê lắm, mà nó rây rứt lắm. Nó cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập đó, nó phải biết mới biết xả. Mà kêu là Đức Phật nói khi mình diệt lậu hoặc á thì có lúc mình phải thọ nhận nó mình diệt, có đúng không mấy con nhớ không? Có lúc thì mình cắn răng trợn trắng mắt mình diệt, có lúc thì mình dùng pháp tịch ý mình diệt, còn có lúc phải thọ nhận mà diệt. Nó có bảy cái điều mà diệt lậu hoặc, mà cái đó là cái lậu hoặc chứ cái gì mấy con biết, cái đó là lậu hoặc. Mà bây giờ mình dùng tất cả mọi cái mình ức chế nó toàn bộ không được, thì giờ tôi thọ dụng nó để tôi diệt nó. Mà đúng thọ dụng hay á, thầy nghĩ cái lời Đức Phật dạy hay không? Cho nên mấy con nên áp dụng vào những cái điều đó. Bây giờ cái vấn đề mà nói về ái kiến sử, mấy con quán mà thấy nó không đi, xin thầy bây giờ con sẽ ra con giải quyết vấn đề này. thì mấy con giải quyết xong, mấy con vô mấy con tu rất yên. Thế còn mấy con mà ngồi đó thì cho nên Thanh Hoa hỏi thầy mà về gia đình đó thì cho liền, con nhớ không? Đó là giải quyết về ái kiến sử của gia đình mình đó con. Mà nếu mà thầy không cho chắc ngồi đó nó đánh con tan à. Con hiểu hiểu cái tâm lý của thầy là trải qua kinh nghiệm, cho nên mấy con hỏi đúng, mà nói đúng ngay cái ái kiến sử là thầy cho liền.